Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô như đã hạ cố đối với anh, thật sâu, sẽ mê hoặc anh. À, anh đúng là thùng giấm chùa lớn nhất thế kỷ. Cô chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, cánh tay bóp chặt vai của anh. Tiếng nước ồn ào đổ trên tai, thế giới bị tràn ngập trong sương mù vờn quanh, mà hai cỗ thân thể nóng hổi đã ở trong đó quấn giao. Trong mặt thủy tinh sương mù, hình ảnh của bọn họ mặc cho ai chứng kiến đều muốn huyết mạch sôi trào. Trên bàn trà bày biện lần lượt bánh bò, mứt trái cây, nước chanh vừa mua, nhưng mà không có người vươn tay ra lấy. Tử Trọng Hy cầm điện thoại thấp giọng nói chuyện, mà Kỳ Chân nằm ở trên giường hữu khí vô lực khóc thét. Muốn chết đói, bụng của em thật đói đấy. Sau khi cô thanh tỉnh, liền nằm lì trên giường không ngừng khóc hô. Trên người vòng quanh một cái ga giường, trở mình lăn qua lăn lại, không có ý xuống giường. Ai, cô bé này? Tử Trọng Hy tức giận nhìn cô. Từ bữa tối hôm trước, chỉ ăn một bữa mì ý sốt cà, còn chưa ăn qua bữa ăn chính. Tất cả ăn uống đều do người đàn ông kia làm. Bánh mì, nước ngọt, nước trái cây đều dùng thức ăn giản tiện mà trôi qua. Sau đó, cả ngày thứ bảy cô đều ngủ, căn bản không hề bước ra cửa phòng. Hiện tại, cô cũng vô cùng đói. Căn bản không muốn ăn những thức ăn tiện lợi nữa, cũng không muốn cùng người yêu đi ra ngoài mua. Chính là muốn chơi xấu trên giường chờ anh đút. Ai kêu anh đã đem cô thành bộ dạng như vậy, thân thể làm bằng sắt cũng sẽ chịu không được, huống chỉ cô là người. Được rồi, nghe được, không cần phải hô gào nữa, chờ một chút liền no chết em. Cũng không dám. Sau khi Tử Trọng Hy gọi điện thoại xong, liền chứng kiến bạn gái đang khóc yểu. Tuyệt không quan tâm mình có mềm mại là người con gái nên có hay không, anh thật là có điểm dở khóc dở cười. Hừ, ba của em cũng không dám chửi em như vậy. Anh muốn như thế nào đây? Xem em là siêu nhân sao? Kỳ Chàn tức giận, chừng gã đàn ông nghiền ép cô. Đối với chuyện hoan ái, một ngày một đêm, vẫn chỉ có bánh mì, có thể no bụng này, thật sự tức giận tới cực điểm. Cô không muốn chỉ ăn bánh mì và nước trái cây. Cô muốn ăn món lạ, còn có canh nóng hổi. Tốt nhất còn có hoa quả sau khi ăn xong, như vậy mới có thể hỗ trợ tiêu hóa. Nhìn xem người con gái vì thức ăn mà cùng mình mắt to trước mắt nhỏ, Tử Trọng Hy cảm giác thật sự buồn cười. Thì ra cô và mình đồng dạng thật ngây thơ. Chỉ cần bộ phận cô không muốn, không có thỏa mãn, cũng giống như anh, vừa kêu vừa la, hơn nữa tuyệt không thỏa, chính là muốn cướp được thứ mình mong muốn mới thôi. Một người yêu giống như một đứa trẻ lại động đến lòng của anh. Leng keng, leng keng, chuông cửa vang lên, hai người nhìn nhau. Tử Trọng Hy đương nhiên không cho người chỉ có một cái mền mỏng manh như cô mà ra mở cửa. Quả nhiên là đồ ăn anh vừa gọi. Thân hình cao lớn của người đàn ông ngăn trở tầm nhìn, mất trật tự sau lưng. Trước tiên đưa tiền trong bộ ngực cậu nhóc, đón thêm thức ăn cuồn cuộn anh ta đưa đến, nhanh chóng đóng cửa lại. Anh mua gì đấy, thơm quá. Người con gái đang nằm lì trên giường nghe thấy hương thơm nên đã nhúc nhích. Cơm thịt khô và món xào, chiêu bài của khách mau tới đi. Tử Trọng Hy ngắm người con gái khoác ga giường, cố tự chấn định, vội hò một tiếng. Làm gì vậy? Ánh mắt của anh là ý gì? Kỷ Chăn nở nụ cười. Cô biết rõ, dưới giường là thân thể không mảnh vải của mình, nhưng cũng là để cho anh xem hết, sờ hết, làm gì phải giả bộ thẹn thùng, như vậy sẽ không là cô. Nếu như em không muốn đang ăn, thì bị anh đè đến trên giường. Vậy đi, thay bộ đồng phục đi. Cho dù bọn họ đã hoan ái cả ngày, Tử Trọng Hy vẫn rất khó có thể đem ánh mắt rời khỏi người cô, cho nên chỉ có thể khuyên cô như vậy. Anh đúng là sắc lang. Nghe được lời cảnh báo của anh, cô lè lưỡi, tranh thủ thời gian, chọn một bộ y phục, tiến vào phòng tắm. Kỳ Chăn lại chui ra, liền chứng kiến trên bàn đầy các dạng thức ăn bọn họ yêu tha thiết. Ớt xanh xào thịt bò, bắp thịt dầm hương, ruột già xào gừng, thịt kho tàu hải sâm, súp cá tươi cùng hai chén cơm thịt khô lớn, chỉnh tề bày trước mắt. Wow, thật phong phú, em rất thích. Kỳ Chăn mặc áo sơ mi của đàn ông, bước ra một bước, chạy ra đến trước cơm thịt khô, nâng lên liền ăn. Dù sao một ngày vừa qua, bọn họ tiêu hao quá nhiều thể lực, cần phải tầm bổ. Không có ai tranh giành với em, chậm một chút đi. Ánh mắt mang theo sự chiều chuộng nhìn về phía người con gái của anh. Duy chỉ anh biết rõ đường cong yểu điệu dưới lớp áo sơ mi là phong tình như thế nào. Nghĩ tới nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net